Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, hỗn độn ba đại cảnh giới. Trưởng đạo, hợp đạo, siêu thoát, Lâm Dương Nhất Phủ rơi xuống. Nhất Phủ thì đánh chết thực lực mạnh nhất đầu này xuyên sơn giáp. Thậm chí bao gồm hậu phương chỗ lôi cuốn lấy vô số xuyên sơn giáp. Cũng cùng nhau tại cái này nhất phủ phía dưới phai mờ. Lâm Dương trong mắt không có chút nào thương hại. Tại cái này hỗn độn bên trong. Nhỏ yếu cũng là sai lầm. Mà nhỏ yếu còn muốn tìm đến mình phiền phức. Cái này sai lầm càng lớn hơn. Lâm Dương ánh mắt tiếp tục rơi vào còn lại năm đầu xuyên sơn giáp trên thân. Lúc này cái này năm đầu xuyên sơn giáp cũng đều là ngây ngốc. Hoàn toàn không cách nào tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Không có khả năng, lão tổ tông thế nhưng là đã đạt tới hợp đạo cảnh. Hắn là chúa tể a, làm sao lại bị người nhất phủ bổ chết rồi? Một đầu thực lực ít nhất là hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ xuyên sơn giáp hét lớn. Nó xoay người chạy, nói đùa, lão tổ tông bị người một búa chém chết, còn không chạy chờ cái gì? Mà theo đầu này xuyên sơn giáp chạy trốn bắt đầu. Còn lại bốn đầu xuyên sơn giáp cũng nhất thời kịp phản ứng. Chỉ thấy năm đầu xuyên sơn giáp phân năm cái phương hướng chạy trốn. Lâm Dương lắc đầu. Trốn được không? Oanh! Lâm Dương sau lưng. Năm nói thần quang ngút trời mà lên. Cũng hóa thành năm cái phương hướng. Phân biệt truy hướng năm đầu xuyên sơn giáp. Một lát sau, năm đạo thần quang thu hồi. Mà năm đầu xuyên sơn giáp, lại cũng đều là bị Lâm Dương một chiêu miểu sát. Bọn họ tử vong về sau thân thể. Bao quát mới vừa rồi bị khai thiên phủ đánh chết đầu kia xuyên sơn giáp thân thể. Đều bị Lâm Dương đưa vào đến hỗn độn châu bên trong. Năm đầu thực lực chỉ tương đương hỗn nguyên đại la kim tiên xuyên sơn giáp thân thể bị Lâm Dương đánh nát, hóa thành một cỗ tinh khí. Dung nhập vào đại thiên thế giới bên trong. Làm cho đại thiên thế giới lại lần nữa mở rộng. Mà đầu kia thực lực siêu việt hỗn nguyên đại la kim tiên xuyên sơn giáp thì là bị bảo lưu lại đến. Ném vào đại thiên thế giới bên ngoài hỗn độn bên trong. Cùng bên cạnh loạn tinh hải cùng một chỗ nổi lơ lửng. Cái này xuyên sơn giáp thân thể cực kỳ to lớn. Thả tại hỗn độn bên trong thật giống như một tòa vô cùng to lớn sơn mạch một dạng. Hắn tuy nhiên bị giết chết. Nhưng sau khi ngã xuống thân phía trên phát ra khí tức lại như cũ khủng bố. Bị Lâm Dương ném tại hỗn độn bên trong. Rất nhanh liền đưa tới trong thế giới đông đảo sinh linh chú ý. Có chút gan lớn sinh linh. Tỉ như Minh Hà. Bay đến hắn bên cạnh. Nhìn lấy đầu này vô cùng to lớn xuyên sơn giáp. Không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Khá lắm. Đây cũng là săn giết một cái cực đoan kinh khủng cường giả a. Lại là đầu này xuyên sơn giáp thực lực. Minh Hà cũng không biết hình dung như thế nào. Cảm giác liền xem như thánh nhân. Hỗn nguyên đại la kim tiên. Đối lên đầu này xuyên sơn giáp. Đoán chừng cũng không là đối thủ a. Minh Hà cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận đầu này xuyên sơn giáp. Khoảng cách gần quan sát. Nghiên cứu nó. Mà giống như hắn hành động sinh linh còn có không ít. Tỉ như Chu Tước, Thanh Long, Kim Ô. Bạch Hổ chờ, trên cơ bản ngoại trừ đang lúc bế quan Khổng Tiên cùng Côn Bằng bên ngoài. Còn lại hơn 100 cái thần thú, đều tới, bọn gia hỏa này cũng là người không biết không sợ. Một bên nghiên cứu một bên giao lưu, nhưng cũng thu hoạch không nhỏ bộ dáng. Lâm Dương nhìn đến đây, cũng là mỉm cười nhẹ gật đầu. Hắn không có ý định cưỡng ép tăng lên đại thiên thế giới bên trong mọi người tu vi. Bằng không. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cưỡng ép chế tạo ra một số hỗn nguyên đại la kim tiên, vẫn là có thể làm được, nhưng là như vậy thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Có thể nghĩ, thật giống như ăn hoàng trung lý tăng lên đại la kim tiên một dạng. Tương lai phát triển tiềm lực sẽ rất thấp, cơ bản không có lại đột phá khả năng. Cho nên, Lâm Dương càng nhiều vẫn là dẫn đạo bọn họ. Để chính bọn hắn tìm tới chính mình căn cứ chính xác đạo cơ duyên. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho bọn họ tại đại đạo phía trên đi được càng xa. mà không chỉ có chỉ là trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà thôi. Dù sao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đối với cái này mênh mông vô biên hỗn độn tới nói, thật chỉ là một cái khởi điểm mà thôi, không tính là cái gì. Còn lại không nói, thật giống như vừa mới cái kia năm cái xuyên sơn giáp, liền khai thiên phủ đều không cần, ngũ sắc thần quang thì dễ dàng dây giết bọn hắn. Dạng này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên quá yếu, lại muốn nhiều thì có ích lợi gì? Lúc này thời điểm hệ thống khen thưởng cũng cấp cho tới tay, lại một tấm bản đồ hỗn độn thủy vực địa đồ, đồng thời còn phụ tặng 3 khối hồng mông toái phiến. Lâm Dương tạm thời đem cái này 3 khối hồng mông toái phiến cùng trước đó 2 khỏa hồng mông quả thả lên, tiếp lấy lại là triệu hồi ra tam thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, hướng hỗn độn thủy vực phương hướng bay đi. Lâm Dương xếp bằng ở tam thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía trên, lại là nhớ tới trước đó đầu kia xuyên sơn giáp giống to nói ra, hợp đạo cảnh chúa tể, Lâm Dương đánh giết xuyên sơn giáp nhất tộc, theo trong trí nhớ của bọn hắn cũng là rõ ràng, đây là hỗn độn bên trong truyền bá đến so sánh rộng khắp một cảnh giới phân chia, chủ yếu chia làm 3 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất, so sánh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, gọi là trưởng đạo cảnh. Cảnh giới này sinh linh bình thường được xưng là đạo tôn. Đạo tôn cơ bản đều chấp trưởng có một đầu hoặc là mấy đầu đại đạo. Mà cái thứ hai cảnh giới, thì là mới vừa rồi bị khai thiên phủ đánh chết đầu kia xuyên sơn giáp cảnh giới, gọi là hợp đạo cảnh. Cảnh giới này sinh linh, thì được xưng là chúa tể. Chúa tể thực lực viễn siêu đạo tôn. Hắn cùng tự thân đại đạo tương hợp, cho dù là toàn bộ hỗn độn bên trong, đều là đỉnh cấp cường giả. Đến mức cảnh giới cuối cùng, siêu thoát cảnh, cảnh giới này có thể nói là trong hỗn độn chí cao cảnh giới, thì liền xuyên sơn giáp nhóm cũng vẻn vẹn chỉ là biết một số đại khái. Siêu thoát cảnh là hướng cuối cùng đại đạo tiến quân cảnh giới. Đến cảnh giới này sinh linh, chỉ sợ cho dù là phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, đều không có bao nhiêu. Đồng dạng, muốn trở thành siêu thoát cảnh, tại hỗn độn bên trong cũng không có minh xác phương pháp, chỉ là có truyền thuyết, chỉ muốn lĩnh ngộ ra 3000 đại đạo, liền có thể đạt tới cảnh giới này. Bàn cổ, Lâm Dương chậm rãi nôn thở một hơi, nếu như nói có ai có thể phù hợp cái này siêu thoát cảnh hình dung, cái kia chính là bàn cổ. Bàn cổ lực chi đại đạo, thì bao gồm 3000 đại đạo. Giờ khắc này, Lâm Dương trong lòng mơ hồ thì có cái khái niệm liên quan tới cái kia trở thành siêu thoát cảnh truyền thuyết. Đoán chừng thật sự chính là không huyệt không đến gió, thì là trở thành siêu thoát cảnh chính xác biện pháp. Mà trở thành siêu thoát cảnh về sau, tiến quân cuối cùng đại đạo, hoàn thành cuối cùng siêu thoát, cái kia bước cuối cùng, có lẽ cũng là cùng bàn cổ một dạng, đem 3000 đại đạo hợp nhất, hình thành một đầu thuộc về mình đại đạo, bao hàm 3000 đại đạo ở bên trong, mà lấy này trùng kích vô thượng đại đạo cảnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Dương chỉ cảm giác suy nghĩ của mình đều rõ ràng lên. Dựa theo cái này cảnh giới phân chia, cảnh giới của ta có lẽ vẫn là trưởng đạo cảnh, bất quá ta nắm giữ đại đạo hơi nhiều, thực lực chân chính đã có thể so với hợp đạo cảnh. Mà cái kia xuyên sơn giáp lại cho là ta là cái trưởng đạo cảnh yếu gà, kết quả bị ta phản sát. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Dương trong lòng không khỏi vì xuyên sơn giáp mặc niệm 1 giây đồng hồ. Gia hỏa này bị chết cũng là không minh bạch a, mà lại hợp đạo cảnh chết tại trưởng đạo cảnh trên tay. Đoán chừng còn sẽ chết không nhắm mắt. Lâm Dương tâm niệm nhất động, nhìn một chút hỗn độn châu bên trong xuyên sơn giáp thi thể. Quả nhiên, hắn một song mắt mở thật to, thật còn không có khép lại. Mà lúc này, Chu Tước cùng Tam Túc Kim Ô một tả một hữu, chính lay tại 2 cái mắt to bên cạnh, nghiêm túc quan sát lấy. Nghiệp chướng a, Lâm Dương thu hồi ánh mắt, hắn hiện tại mạch suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc hiểu rõ chính mình đại khái thực lực. Hắn hiện tại, khoảng cách siêu thoát cảnh còn muốn rất dài một đại giai đoạn muốn đi. Dù sao siêu thoát cảnh là muốn lĩnh ngộ 3000 đại đạo mới có thể đạt tới.